Chương 150, lần đầu tiên toàn dân số liệu đồng bộ. Đúng lúc này, lại một cái hệ thống thông cáo ban bố đi ra, lần thứ hai đưa tới toàn bộ thế giới hoành động. Bất quá lúc này đây cũng không phải là liên quan tới Uchiha Saitama, mà là liên quan tới toàn bộ loài người thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Mọi người khỏe, ta là Vong Du Trung tâm Phát triển Tổng gia mở thần bí áo choàng, ta muốn nói cho chuyện của người khác. Bản Vong Du lần đầu tiên cùng hiện thực đồng bộ cường hóa kế hoạch đã khởi động, nguyên bản chỉ có thể cường hóa hiện thực thế giới 10% năng lực, bây giờ ở vô số mở rộng tổ thành viên dưới sự cố gắng, đem chữ số tăng lên tới 30%. Bất quá nhân loại nếu muốn thu được cái này 30% tố chất cùng thể năng nêu lên, phải lò gặp phía sau đợi số liệu đồng bộ, cái này cũng là loài người vĩ đại trong lịch sử một đại hành động vĩ đại để cho chúng ta vì gần tăng lên năng lực, hoan hô à. Vui vẻ a, bản phục sắp sửa ở 7 giờ tối nay thời điểm tạm dừng đưa vào hoạt động, tiến hành toàn bộ loài người số liệu đồng bộ kế hoạch, đến lúc đó mời chúng ngoạn gia hỏa tốc lò gọc, đợi số liệu đồng bộ thông cáo vừa ra, vô số ngoạn gia dồn dập nhắn. Lại cùng bình luận, không có chỗ nào mà không phải là cao hứng không thể chính hắn. Cũng là, cái này Vong Du cùng hiện thực số liệu cùng nhau bước. Không biết có bao nhiêu tay không cơ bụng lực người sẽ thu được siêu hiện thực lực lượng xem cái này thông cáo. Lý Thanh cũng là hưng phấn không thôi, làm Vong Du người thứ nhất hắn, sợ rằng tăng lên số liệu cũng sẽ cực kỳ biến thái. Ai nhìn thoáng qua thời gian bây giờ, là buổi trưa hơn 12 điểm, khoảng cách số liệu đồng bộ còn có thời gian mấy tiếng. Thừa dịp lúc này, hắn hướng Cổ Nổ Hạ chung quanh chuyển động, nhìn có cái gì không đầu mối chính nhiệm vụ có thể thi hành. Lúc này Cổ Nổ Hạ thôn ở Cổ Nổ Hạ tan vỡ trong hành động, đã trở nên có chút cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là phá cục gạch nát vụn ngói, làm cho một bộ đổ nát cảm giác. Rất nhờ Yun đang bận rộn, tham dự lấy Cổ Nổ Hạ khôi phục công tác. Rất nhiều ngoạn gia cũng lãnh được khôi phục nhiệm vụ, mấy người tổ đội tham dự vào trong đó, ô ương ương khắp nơi đều là. Ồn ào náo động Cổ Nổ Hạ, lần thứ hai trở về bình tĩnh. Uchiha Saitama Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đang ở Lý Thanh loạn chuyển, hưởng thụ khó được thời gian lúc. Đỉnh đạ cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chợt phát hiện thân. Không muốn cái gì. Lý Thanh mỉm cười, lắc đầu. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn cũng rất là cao hứng. Nói vậy đây chính là nguyên tắc nhân vật chính uy lực ga cắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lạnh rên một tiếng. Hai tay gối đầu bộ phận, lộ ra một ghét bỏ. Lúc này đây trung nhẫn sát hoạch chỉ có vài tên ngoạn gia cùng sĩ cả mà trở thành trung nhẫn. Xem ra ta còn phải cố gắng ủ trí hạ sẽ tạ ca ca, luôn luôn một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Nói đến đây, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Đánh bại thanh ca ca, duy ta ủ trí hạ xạ xú kẻ. Lúc này một cái âm hiểm thêm lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy ủ trí hạ xạ xú kẻ hiện ra thân hình, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cắt, rõ ràng là ta chứng kiến xạ xú kẻ, chứng kiến cái này một đối thủ cạnh tranh. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn xạ xù kẻ liếc mắt. Người sau lúc này lấy bạch nhãn đánh trả đánh, cũng chừng trở về. Sau đó hai người càng đến gần càng gần, lẫn nhau chừng trước mắt tới. Lý Thanh bày ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, đi tới hai người trước mặt, hai tay đột nhiên phách về phía hai người, nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ gặp trọng lực, lập tức liền thân với nhau. Lúc này, hai người mặt liền lục nụ hôn đầu tiên a, lại, dĩ nhiên cũng làm, cứ như vậy đã không có hoa nha ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ lúc này phẫn nộ quay đầu đầu tới, mà lúc này ủ chỉ hạ sải tạ đã tìm không thấy tung tích. Hắc hắc, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ quả nhiên là chân ai a, ta đây cái nguyệt lão làm rất thích hợp. Vừa nghĩ tới nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ thân cùng một chỗ, khuôn mặt lập tức lục lên biểu tình, hắn liền cảm thấy không rõ buồn cười. Thanh. Lúc này, một thanh âm vi vi vang lên, Uchiha Itachi xuất hiện ở Uchiha Saitama bên cạnh. Itachi ca ca chứng kiến Itachi, Lý Thanh sửng sốt, trong lòng rất nghi hoặc. Ta hôm nay tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào Cổ Nổ Hạ Abu. Itachi trầm tư một chút, đối với Lý Thanh nói rằng. Abu Lý Thanh hơi nhíu mày, lúc này bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, Itachi mời ngươi gia nhập vào Cổ Nổ Hạ Abu. Trở thành ạ bù một thành viên, có đồng ý hay không mời trực tiếp trả lời. Ân. Biểu hiện của ngươi, Cổ Nổ Hạ các cao tầng đều thấy ở trong mắt, cho nên ở thỉnh cầu của ta dưới, bọn họ cuối cùng đồng ý khai ra một chỗ, để cho ngươi trở thành ạ bù thành viên, bất quá cái này phía trước cần sát hoạch, chỉ có sát hoạch hợp cách mới có thể thành công tiến nhập ạ bù. Ít chia nói đến đây, vỗ vô Lý Thanh bả vai, tiến nhập ạ bù sau đó, có thể học tập đến càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn thuật, làm ca ca của ngươi, ta bản thân là vô cùng hy vọng ngươi có thể gia nhập. Nếu là ca ca nói, ta đây liền gia nhập vào thôi. Lý Thanh vừa lúc này cũng không có chuyện gì, đơn giản đáp ứng rồi. Tốt nhìn ra được, ít chia thật cao hứng, hắn gật đầu lia lịa, ta đây dẫn ngươi đi đã kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ gia nhập vào ạ bù, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Uchiha Itachi muốn mời ngươi gia nhập vào cổ nổ hạ ạ bù, đạt được càng nhiều hơn lịch lãm, bất quá muốn đi qua ạ bù không phải dễ dàng như vậy, còn cần đi qua khảo hạch, Uchiha Itachi đối với ngươi rất có lòng tin a. Nhiệm vụ đẳng cấp, 250 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, cơ thưởng, cổ nổ hạ ạ bù thành viên chứng minh, 35% số liệu đồng bộ, cao cấp tam thân thuật, 5 triệu thưởng cho. Nghe bên tai truyền tới tiếng nhắc nhở. Lý Thanh trong lòng hiểu rõ, cao cấp tam thân thuật có này nhẫn thuật, tin tưởng hắn năng lực có thể lại tăng một đoạn mà chứng kiến 35% số liệu đồng bộ lúc, hắn lập tức giật mình không ngờ tới ạ bù thành viên vẫn còn có chỗ tốt như vậy. Đi theo ta đi, ủ trí hạ ịt chỉ nói hướng một cái địa phương đi tới, Lý Thanh rất nhanh đi theo. Lúc này có rất nhiều ngoạn gia chú ý tới Lý Thanh cùng ịt chỉ, từng cái sinh ra mấy phần hiếu kỳ, nhanh chóng theo sau. Nhìn có phải hay không có thể nhận được cái gì đầu mối chính nhiệm vụ các loại. Thậm chí còn có một gã ngoạn gia cầm mới mua được phát sóng trực tiếp cơ khí, mở ra phát sóng trực tiếp gian, trên đường bắt gặp vụ trí hạ sẽ tạ đại thần, dường như đang làm cái gì nhiệm vụ, phát sóng trực tiếp truyền nên phát sóng trực tiếp gian vừa ra, ngắn ngủi mấy phút liền hấp dẫn hơn triệu điểm kích. Chỉ bất quá để chủ bá có điểm hộp máu là, không đợi hắn phát sóng trực tiếp, vụ trí hạ sẽ tạ đã biến mất rồi hình bóng. Tìm cũng tìm không được chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.